chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, đào thoát. Không có ngất đi, mấy tên hồng y đại giáo chủ trực tiếp giống như là xếp bức tường người một dạng. Hướng về Vương Đại Đông nhào tới, bành, Vương Đại Đông quyền đầu đánh tới hướng tên kia phốc hướng mình hồng y đại giáo chủ. Cái kia người nhất thời trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng hắn cũng có hậu lui, ngược lại thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông, trong mắt mang theo quyết tuyệt chi sắc, hoàn toàn là lấy sinh mệnh tại bảo vệ giáo hoàng. Rất nhanh, người thứ hai hồng y đại giáo chủ cũng ôm lấy Vương Đại Đông. Trong chớp mắt, còn không có ngất đi, 9 tên hồng y đại giáo chủ đem Vương Đại Đông cho bao bọc vây quanh. Cuồng bạo năng lượng theo Vương Đại Đông thể nội tán phát ra, tựa hồ muốn đem bức tường người cho chấn khai. Mỗi bắn ra một đạo năng lượng, 9 tên hồng y đại tế ti trong miệng liền biết cùng nhau tràn ra máu tươi. Nhưng mỗi người trong mắt đều mang thấy chết không sờn ánh mắt. Không thể không nói, những thứ này hồng y đại giáo chủ đối giáo hoàng trung thành đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Vương Đại Đông đã không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tang Trung, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Giáo hoàng ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bị 9 vị hồng y đại giáo chủ tạo thành bức tường người cho bao bọc vây quanh, động liên tục cũng vô pháp động một cái Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trả lời giáo hoàng lời nói chỉ có 8 chữ. Giáo hoàng ta con mẹ ngươi, kiếm hồn. Xoát, mắt thường không cách nào trông thấy, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành bóng người từ Vương Đại Đông trong thân thể nổ bắn ra mà ra, trực tiếp vượt qua vây quanh ở chung quanh thân thể hắn hồng y đại giáo chủ, hướng về đứng tại ngai vàng trước giáo hoàng vỗ tới. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, giáo hoàng mặt nạ ứng thanh mà nát, vỡ thành hai mảnh mặt nạ theo trên mặt trượt xuống. Rớt xuống đất, phát ra đinh đinh tùng tùng thanh âm. Giờ khắc này, bao quát giáo hoàng ở bên trong tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không ai có thể nghĩ đến, Vương Đại Đông đã bị chế trụ, lại còn có thể vượt qua bọn họ bộc phát ra đáng sợ như thế lực công kích. Vậy mà chém vỡ giáo hoàng mặt nạ. Còn may là, Vương Đại Đông lúc này, lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một chiêu này, chỉ là chém nát giáo hoàng mặt nạ mà thôi. Khi thấy dưới mặt nạ gương mặt kia về sau, Vương Đại Đông nhất thời thì sững sờ tại nguyên chỗ. Đó là một trương trắng tinh không tì vết mặt, mà lại đẹp đến mức tận cùng. Vương Đại Đông có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giáo hoàng lại là một nữ nhân. Hắn càng thêm nghĩ không ra là, nữ nhân này, lại là, Cầm Đế. Cái này, không có khả năng. Vương Đại Đông không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt, Cầm Đế không phải đã trở thành thượng đế cấm khu chiến thi à? Tại sao lại thành giáo hoàng? Không, không có khả năng, đây nhất định không phải Cầm Đế. Vương Đại Đông trong nháy mắt kịp phản ứng, đây chỉ là cùng Cầm Đế dài đến rất giống nữ nhân thôi. Nàng tuyệt không có khả năng là Cầm Đế. Đúng vào lúc này, một tên vây quanh Vương Đại Đông hồng y đại giáo chủ tựa hồ bởi vì thương thế quá nặng ngã xuống. Vương Đại Đông thân thể sức ép lên nhất thời buông lỏng. Không chút do dự, nội lực bạo phát, tạm thời trấn khai hai tên hồng y đại giáo chủ. Thừa cơ hội này, hắn một phát bắt được một tên hồng y đại giáo chủ cái cổ. Cái này hồng y đại giáo chủ cũng là Gadot, lúc này, hắn chỉ cần hơi hơi động ra tay, liền có thể vặn gãy Gadot cổ, đều mẹ nó tránh ra cho ta, không phải vậy ta vặn gãy cổ nàng. Vương Đại Đông nghiêm nghị quát, nhưng, cứ việc lúc này còn vây bên người hắn hồng y đại giáo chủ đều là bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không ai có lui xuống đi ý tứ, các người thì đều không sợ chết. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, sợ, nhưng là vì giáo hoàng, ta bị chết chỗ, Gadot 10 phần gian khó nói, mỗi nói một chữ, miệng bên trong thì có máu tươi tràn ra tới. Vốn cho rằng bắt lấy một tên hồng y đại giáo chủ thì có thoát khốn cơ hội, lại không nghĩ rằng những thứ này hồng y đại giáo chủ vậy mà trung thành đến nước này. Thà rằng chính mình đồng bạn chết đi, cũng không có ý định thả hắn đi. Vương Đại Đông lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện tại hắn rõ ràng đã không có bao nhiêu lực lượng tái chiến. Bốn vị đại tế ti tuy nhiên thụ thương, nhưng là thụ thương đều không nặng. Giáo hoàng cũng không có động thủ. Tốt, đã ngươi như thế trung thành, vậy ta thì đưa ngươi đi gặp thượng đế. Vương Đại Đông ngón tay bắt đầu nắm khép. Gadot trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Hắn cũng không tin, những người này thì đều là ý chí sắt đá, hoàn toàn không thèm để ý chính mình đồng bạn sinh mệnh. Mà lại lúc này tên đã trên dây, không phát không được, dù sao hôm nay cũng đi không, dứt khoát xử lý mấy cái hồng y đại giáo chủ, cũng không tính quá thua thiệt. Kèn kẹt, gà đắc lò toàn bắt đầu phát ra kèn kẹt âm thanh, rất rõ ràng, chỉ cần tiếp qua mấy giây. Gadot vị trí hiểm yếu liền biết bị Vương Đại Đông bóp nát. Thả hắn đi đi, rốt cục, giáo hoàng mở miệng, đạt được giáo hoàng mệnh lệnh. Vây quanh Vương Đại Đông hồng y đại giáo chủ lúc này mới ào ào lui ra. Có mấy người vừa mới lui ra, chính là ngã xuống đất đã hôn mê. Nhìn trước khi đến bọn họ đều là nương tựa theo đối giáo hoàng tuyệt đối trung thành đang kiên trì. Vương Đại Đông cũng không có buông ra Gadot, bởi vì hắn sợ hãi một khi buông ra Gadot, bốn vị thủ hộ đại tế ti cùng nhau tiến lên, như vậy hắn hôm nay thì khẳng định đi không. Vương Đại Đông cổ tay hướng trong ngực kéo một phát, để Gadot dựa lưng vào trong lồng ngực của mình, tay đảo ngược bóp chặt Gadot cổ, sau đó thân thể đẩy Gadot hướng về giáo đường đi ra ngoài. Giáo đường bên ngoài đã sớm tụ tập vô số tu sĩ tu nữ, thấy thế ào ào nhường ra một lối đi. Trời ạ, hắn đến cùng là ai? Vậy mà bắt cóc một tên hồng y đại giáo chủ. Nguyên lai, hồng y đại giáo chủ cũng không phải là vô địch a. Không thể không nói, thấy cảnh này, rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời cũng lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ coi là vô địch hồng y đại giáo chủ, lại bị người bắt cóc. Bành, đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được trong ngực Gadot thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, đại lượng máu tươi từ Gadot miệng bên trong chảy ra. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Gadot vậy mà dùng nắm đấm đánh vào bộ ngực mình. Muốn đánh gãy chính mình tâm mạch. Tranh thủ thời gian điểm đối phương huyệt đạo, rất rõ ràng, giáo chúng thất vọng ánh mắt, để vị này luôn luôn cao cao tại thượng hồng y đại giáo chủ cảm giác hổ thẹn. Cho nên bắt đầu sinh tử trí, Vương Đại Đông bắt giữ lấy Gadot, ra giáo đường, trực tiếp cản một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi nhìn đến tràng cảnh này, nơi nào còn dám lái xe. Trực tiếp dọa đến theo trong phòng điều khiển chạy ra đến. Bất quá dạng này cũng tốt. Vương Đại Đông vừa vặn có thể chính mình làm tài xế. Gadot đã bị hắn điểm huyệt. Nàng không cách nào lại thương tổn tới mình. Cũng không có cách nào động đậy. Trên thực tế lúc này Gadot đã hôn mê. Vương Đại Đông trực tiếp đem nhét vào tay lái phụ. Chính mình thì ngồi vào buồng lái. Mở ra taxi. Nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Xe tả xung hữu đột, tại trải qua một cái so sánh hẹp đường tắt trong nháy mắt. Vương Đại Đông đột nhiên mở cửa xe, sau đó ôm lấy Gadot nhảy vào trong ngõ tắt. Tuy nhiên nhìn như không có người cùng lên đến, nhưng hắn có thể không tin giáo đình có thể như vậy thả hắn rời đi. Bởi vì Vương Đại Đông sớm đã dùng đồ vật đem chân ga thẻ chủ, cho nên xe như trước đang phi tốc đi về phía trước. Đã được ra đi hơn 100 mét, taxi mới mãnh liệt tại một cái chỗ khúc quanh xông vào dải cây xanh. Lập tức liền lật, bốn cái bánh xe còn vẫn chuyển động, Xe lật rơi không đến một phút đồng hồ. Nhọn cái cằm nữ tế ti chính là xuất hiện trước xe. Lại phát hiện trong xe đã sớm không thấy bóng dáng. Đáng giận, bị hắn cho trốn. Nữ tế ti tinh xảo gương mặt bên trên mang theo mãnh liệt nộ khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.